Nếu anh có thể nghe hiểu tiếng Anh, vậy mình cũng dễ nói chuyện rồi. Diệp Lăng Phi quay lại đưa con dao vào tay của Dã Lang, chậm rãi nói, Dã Lang, 7 ngón tay còn lại của tên này cậu hãy chặt hết từng ngón một cho anh. Tôi là người anh. Tên da trắng đó vừa nghe Diệp Lăng Phi bảo chặt đứt hết từng ngón tay liền hoảng hốt trả lời một cách yếu ớt. Tôi đã biết cậu là người nước nào rồi. Cậu có nói với tôi cũng vô dụng. Diệp Lăng Phi không thèm để ý, cười khà khà đến trước mặt tên còn lại, nói, cậu là người nước nào? Cùng với tiếng kêu thất thanh của tên người anh đó, tên da trắng này nhìn khuôn mặt Diệp Lăng Phi đang nở nụ cười, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. Cho dù hắn không sợ chết, nhưng sợ bộ mặt mang theo nụ cười đó của Diệp Lăng Phi. Đằng sau nụ cười rạng rỡ đó ẩn náu một trái tim ác quỷ. Tên này bị Diệp Lăng Phi làm cho dao động, đáp nhỏ, người Pháp. Phối hợp rất tốt, tôi thích tên người Pháp này. Diệp Lăng Phi vỗ vai tên người Pháp đó, cười khà khà nói với En giờ đang đứng đằng sau. Em xem, người ta rất hợp tác, sao em lại nói người ta không chịu hợp tác? En giờ nhẹ lắc đầu, bụng bảo dạ, có ai mà không sợ đại ác ma như anh. Diệp Lăng Phi lại quay qua tên người Pháp đó, cười bảo, con người tôi rất dễ nói chuyện, tôi biết các cậu đến đây để giết người, biết giết ai không? Tên người Pháp đó lắc đầu, Diệp Lăng Phi cười bảo, không biết giết ai không vấn đề nhìn cả, cậu nhìn đây, tôi chính là Satan, chính là người mà cậu muốn giết đây, bây giờ cậu đã biết chưa? Nhìn thấy trong đôi mắt của tên người Pháp đó hiện lên nỗi kinh hoàng, Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ mặt cậu ta bảo, con người tôi rất thân thiện, mọi người cũng vì miếng cơm cả mà thôi. Các cậu làm sát thủ cũng chẳng dễ dàng gì, tôi cũng biết. Nhìn cậu thì cũng chẳng bao nhiêu tuổi, có phải là có người nhà ở Pháp không? Cũng vì nuôi người nhà cả mà, không hề đơn giản, không hề đơn giản. Tôi rất thông cảm với cậu. Được rồi, tôi sẽ để cho cô gái xinh đẹp đằng sau hỏi cậu vài vấn đề. Hãy thành thật mà trả lời, nhớ kỹ, phải thành thật trả lời. Nếu không, tôi sẽ đem ảnh cậu đến Pháp, giết hết tất cả người nhà cậu. Diệp Lăng Phi đứng dậy, quay qua nói với Enzer, hỏi rõ cho anh, người của bọn họ đều ở đâu. Nếu tên này không chịu nói thật, hãy chặt đứt từng ngón tay của cậu ta trước. Sau đó đem ảnh của cậu ta đến Pháp. Giết sạch người nhà của cậu ta. Tên người Pháp đó đã nghe được câu nói này của hắn, toàn thân run lập bập. Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, Dã Thú và Dã Lang cùng đi theo hắn. Trong phòng chỉ còn lại En giờ, diều hâu và đao nhọn, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong không ngừng vọng ra. Dã Thú, cho anh một điếu thuốc, lúc đi ra vội quá quên mang thuốc theo. Diệp Lăng Phi vừa sờ túi thì phát hiện ra không những quên mang thuốc mà còn quên mang cả bật lửa. Hắn ngồi trên phiến đá, nhận lấy điếu thuốc 3 số 5 Dã Thú đưa cho. 3 số 5 và Vạn Bảo Lộ đều giống nhau, đều rất nồng, hương vị thuốc lá sấy không tồi. Diệp Lăng Phi hút một hơi bảo, cũng không biết có phải... anh đã thay đổi rồi hay không? Chỉ luôn cảm giác anh thích hút những loại thuốc nhạt một chút. Lão đại, không cần anh nói, ngay cả em cũng có phần thích cuộc sống nơi đây rồi. Dã Thú ngồi xòm bên cạnh Diệp Lăng Phi, cười toe toét miệng nói, em định học tập theo lão đại, tìm một người phụ nữ rồi cưới. Diệp Lăng Phi cười cười, không nói gì. Một lát sau, En giờ từ bên trong đi ra. Satan, tên này đã khai rồi. Bọn họ gồm có một tổ 6 người, ngoài 2 người bọn họ ra, còn có 4 sát thủ của câu lạc bộ sát thủ đang ở nơi của họ. En giờ nhổ một bãi nước miếng, nói tiếp, còn những người khác, cậu ta cũng không rõ. Hành động của bọn họ là do một người đàn ông có biệt hiệu liên lạc viên sắp xếp, giữa bọn họ thường thông qua vệ tinh để liên lạc với nhau. Mỗi lần hành động đều là liên lạc viên gọi điện thoại vệ tinh thông báo cho bọn họ. Nói vậy, cậu ta không thể lợi dụng được nữa rồi. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, ném điếu thuốc xuống đất, dặn dò Dã Thú, xử lý sạch sẽ hai tên này. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đây? En giờ hỏi. Chẳng phải hắn nói còn 4 tên khác đang còn sót lại đó sao? Lập tức hành động, giết sạch 4 tên đó. Diệp Lăng Phi hời hợt nói, nếu đã đến thành phố Vọng Hải rồi, vậy thì không cần phải trở về, hãy để cho bọn họ ở lại đây vĩnh viễn. Lão đại, phía trước có trạm kiểm soát. Giá thú vừa lái chiếc xe yêu quý của mình vào địa phận thành phố liền nhìn thấy đằng trước có hai chiếc xe cảnh sát chặn ngang trục đường chính. Ngoài ra còn có hai chiếc mô tô giao thông đứng ở trục đường chính. Trong xe, Enzer và Diệp Lăng Phi ngồi ở hàng ghế sau. Dã Lang ngồi bên ghế phụ xe. Sau khi nghe câu nói này của giá thú, Diệp Lăng Phi cười lên bảo, hành động của cảnh sát quả thật rất nhanh chóng. Anh cần phải đánh giá lại năng lực phản ứng của cảnh sát hình sự thành phố Vọng Hải thôi. Diệp Lăng Phi nhìn khắp một lượt, lạnh lùng bảo, không vấn đề gì, lần này chúng ta không mang theo súng, không sợ họ kiểm tra. Lão đại, em có mang theo hai cây AK-47, còn có hai trái lựu đạn trong cốp xe nữa. Giá thú với vẻ mặt đưa đám nói, em không biết ở đây có kiểm soát. Cậu là đồ vô lại. Diệp Lăng Phi mắng một câu, nói, đã mang theo rồi thì đã hết cách, nếu như bị họ phát hiện, thì đành phải trách bọn họ xui xẻo, giết sạch hết toàn bộ. Có được sự cho phép của Diệp Lăng Phi, giá thú chẳng lo lắng gì nữa cả. Hắn từ từ lái xe đến trước hai chiếc xe cảnh sát rồi dừng lại. Một cảnh sát giao thông đến trước xe, đầu tiên là chào giá thú một cái, rồi khách sáo nói, chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ, mời anh đưa giấy tờ chứng nhận ra. Giá thú rất hợp tác đưa hộ chiếu ra, cười bảo, đồng chí cảnh sát, anh vất vả rồi, đây là hộ chiếu của tôi. Sau khi người cảnh sát xem qua hộ chiếu của giá thú, lại trả lại cho hắn, nói tiếp, phiền anh đưa bằng lái xe của anh ra. Bằng lái xe à, có. Giá thú thò tay vào cái hộp đặt bên cạnh chỗ ngồi, mò khắp nơi. Dã Lang và Enzer vừa nhìn thấy kiểu điều khiển này của giá thú, liền lường trước được giá thú nhất định là tìm vật đó. Hai người không hẹn mà cùng đưa cẳng chân ra chuẩn bị rút con dao găm. Đúng lúc này, giá thú đã tìm được giấy phép lái xe, lập tức đưa giấy phép cho người cảnh sát đó. Người cảnh sát xem qua giấy phép lái xe, rồi đưa trả cho giá thú. Xin lỗi nói, tiên sinh, thật xin lỗi, làm nhỡ thời gian của anh rồi. Giờ anh có thể đi được rồi. Cảm ơn đồng chí cảnh sát. Giá thú gật đầu lia lịa với người cảnh sát đó, lái xe từ từ đi qua trạm kiểm soát. Đợi đi qua được một lát, giá thú đắc ý nói, thế nào, không ngờ tôi cũng có chiêu này phải không? Đôi lúc không chỉ biết đến việc làm bừa, vẫn còn phải động não một chút. Tôi có nói là tôi không có giấy phép lái xe đâu. Nhìn hai người còn định cầm vật đó, hay thật là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Câu nói này của giá thú còn chưa dứt thì đầu hắn đã bị Enzer ra sức cốc một cái. Enzer điên tiếc mắng, đồ vô lại như anh mà còn dày già nữa, thì tôi sẽ đâm xuyên con dao từ sau lưng anh đó, cho anh một cái mát lòng mát dạ. Giá thú nhếch miệng nói, Enzer, lúc này tôi không đôi co với cô, đợi sau khi chúng ta xong việc, xem ai làm cho ai mát lòng mát dạ đó. Enzer vừa nghe đã điên tiếc lên rồi, giận dữ bảo, giá thú, chúng ta tìm nơi nào đơn phương đấu một trận. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, tay trái ôm đôi vai gầy gò của Enzer bảo, đừng gây chuyện nữa, mau làm việc đi. Enzer bị Diệp Lăng Phi ôm chặt, không động đậy được. Bàn tay đó của hắn giống như một cặp khoan sắt. Enzer làm sao có thể thoát ra được. Cô dựa hẳn vào lòng hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, không để ý đến giá thú nữa. Chiếc xe chạy vào một con hẻm nhỏ, giá thú liền tắt đèn xe. Ba người Dã Lang, giá thú, Enzer xuống xe, giá thú vòng lại đuôi xe, mở nắp cốp xe, lấy ra hai khẩu súng AK-47, ném cho Dã Lang một khẩu. Giá thú, không phải là anh sợ rồi chứ, đối phó với bốn tên phế mà còn mang theo súng à. Thật mất mặt. Enzer vừa nhìn thấy giá thú cầm khẩu AK, liền mỉa mai hắn. Giá thú với vẻ mặt không quan tâm, hắn hừng một tiếng, nhát phải phí thời gian với bọn họ, vừa xông vào liền bắn một trận liên hồi nhanh chóng giải quyết toàn bộ. Diệp Lăng Phi thò đầu ra khỏi xe, nhìn thấy giá thú cầm khẩu AK, liền thấp giọng mắng, giá thú, mẹ kiếp có phải cậu muốn làm lớn chuyện không hả? Đây là khu dân cư, cậu mà nổ súng, tất cả những người trong tòa nhà đều biết đó. Mẹ kiếp, cậu mau cất súng cho tôi. Không đến nỗi nào thì không được nổ súng. Thói quen thôi. Giá thú cười ha ha nói. Lão đại, em mà không có cái này luôn cảm thấy không quen lắm. Cùng lắm em không nổ súng là được chứ gì. Đi sớm về sớm, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay bọn họ. Ba người cũng không chậm trễ. Bước nhanh về cuối ngõ con hẻm. Đây là khu phố cổ. Các nhà lầu đều là lầu cổ. Đi vào con hẻm này, lại quẹo vào hai con đường nữa là đến trước căn nhà lầu bát gác kiểu cũ kỹ. Lầu bát gác ngày xưa thấy rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ có khu phố cổ này mới có thể thấy được loại nhà lầu kiểu cổ xưa này. Ba người không nói thêm gì nữa, mà đều đang thủ thế để đánh. Nhanh chóng mò tới lầu ba của tòa lầu cổ, đếm các cửa phòng theo thứ tự. Lúc đang đếm đến cửa phòng thứ tư, Ên giờ cùng Dã Lang né qua hai bên, Dã thú đứng ngay trước cửa. Hắn hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhấc chân phải lên, đạp thẳng cửa phòng vào trong. Khi cửa phòng bị đá văng, Ên giờ cùng Dã Lang đã xông vào. Đây là một căn phòng cũ kỹ, phân thành gian trong và gian ngoài. Vì trước khi đến đây, Ên giờ đã sớm nắm rõ bố cục bên trong của căn phòng từ miệng của tên người Pháp. Thậm chí cả việc họ ngủ ở đâu cũng nắm rõ từng ly từng tí. Vì thế, lúc Ên giờ và Dã Lang nhào vô, chạy thẳng đến chỗ hai tên đàn ông đang nằm trên giường ở gian ngoài. Trong căn phòng tối om, Ên giờ và Dã Lang hoàn toàn dựa vào cảm giác mẫm cảm của họ đã được huấn luyện trường kỳ. Hai nhát dao đâm thẳng vào tim hai tên sát thủ đó, ngay cả cơ hội kêu lên cũng không có, đã bị giết chết rồi. Nhưng đúng lúc đó, hai người bên trong đã bị thức tỉnh, họ hầu như là phản ứng theo bản năng, chụp lấy khẩu súng bên cạnh không xa tầm tay. Không đợi tay của hai tên đó kịp nhấn còi súng, giá thú đã nhắm thẳng khẩu súng AK vào hai tên đó, bắn quét một lượt, đánh hai tên này thành đống than tổ ong. Anh là đồ khốn nạn. Ên giờ thấy giá thú nổ súng, giận dữ mắng giá thú một câu, nhưng lúc này có trách cũng không có tác dụng rồi. Không thể thoát ra bằng cửa trước, Ên giờ chạy nhanh đến trước cửa sổ, kéo tấm rèm ra, phát hiện dưới lầu là một đống rác. Cô không thèm nghĩ ngợi gì thêm, nhảy thẳng xuống. Ên giờ vừa nhảy xuống, Dã Lang và Dã Thú cũng nhảy theo cô. Lúc đợi ba người trở lại, Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của ba người liền bật lên cười. Chỉ thấy trên người họ dính không ít rác rưởi, toàn thân tỏa ra một mùi hôi thối. Satan, em chịu không nổi tên khốn này rồi. Ên giờ mở cửa bước lên xe, cởi quần áo trên người ra, chỉ mặc cái áo cộc tay, giận dữ nói, anh ta đã nổ súng, đúng là đầu của anh ta chứa đầy nước hết rồi. Rời khỏi đây trước rồi hãy nói. Diệp Lăng Phi không hề trách tội giá thù, mà là ra hiệu cho hắn mau rời khỏi nơi này. Tiếng súng lúc nãy đã gây sự chú ý của một vài dân cư, nếu không nhanh chóng rời khỏi, nói không chừng sẽ có người phát hiện ra hành tung của họ. Khẳng định một điều tối hôm nay không phải là một đêm yên lặng, Chu Hân Minh không rõ tại sao, chỉ luôn cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Đội trưởng Chu đã đến trước cổng của khách sạn lớn quốc tế rồi. Tiểu Triệu dừng xe trước cổng khách sạn lớn quốc tế, nhìn thấy Chu Hân Minh thấp thỏm đang ngồi bên ghế phụ xe. Chu Hân Minh vuốt vuốt thái dương, thu lại những hồi suy nghĩ. Chị Chu, chúng ta đi lục soát phòng hay là để cảnh sát nhân dân bình thường đi lục soát? Tiểu Triệu hỏi. Chúng ta chỉ là hợp tác, việc này hãy để cảnh sát nhân dân làm vậy. Chu Hân Minh nói. Nói thế nào thì đây cũng là khách sạn 5 sao của thành phố Vọng Hải. Những người ở đây đều không phải là người bình thường, mình không được làm loạn. Cậu thông báo cho người của ta đi theo cảnh sát nhân dân kiểm tra từng phòng. Tiểu Triệu trả lời một tiếng, mở cửa xe bước xuống. Chu Hân Minh lại thở dài, cũng bước xuống xe. Đã nhìn thấy mười mấy người cảnh sát nhân dân mặc đồng phục đang đi vào khách sạn quốc tế. Đằng sau những cảnh sát nhân dân này là cảnh sát hình sự vai vác súng đi theo. Chu Hân Minh đứng đó một lúc, cũng nhấc chân bước vào khách sạn quốc tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, một đêm không yên lặng. 2. Khách sạn lớn quốc tế là khách sạn 5 sao của thành phố Vọng Hải. Tuy hành động chớp nhoáng đã được sự ủng hộ của chính quyền, nhưng vẫn phải xem xét đến ảnh hưởng tới xã hội. Ai mà chả biết những người ở trong khách sạn này đều là những tên trùm, những nhân vật quan trọng trong chính giới của các nước. Nếu như giải quyết không tốt, nói không chừng còn ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao nữa. Vì thế mà Chu Hân Minh mới hạ lệnh cho cảnh sát hình sự chỉ là hỗ trợ mà thôi. So với những cảnh sát hình sự có mang theo súng, những cảnh sát nhân dân thường xuyên tiếp xúc với dân chúng có thể giảm bớt sự bất mãn của khách ở khách sạn này. Đột nhiên thấy cảnh sát vào khách sạn đông như vậy, nhân viên tiếp nhân quầy khách sạn chân tay lúng túng, vội vàng gọi điện thoại cho giám đốc trực ban của khách sạn. Giám đốc trực ban là một thanh niên khoảng ngoài 40 tuổi, họ Trương. Giám đốc Trương vừa nghe có một đám cảnh sát vào khách sạn quốc tế, linh tính có chuyện lớn sắp xảy ra, không dám chậm trễ, vội vàng chạy ra đại sảnh. Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì thế ạ? Giám đốc Trương hỏi một nữ cảnh sát đang xem danh sách đăng ký ở của khách sạn. Nữ cảnh sát đó nói với vẻ xin lỗi, chúng tôi phụng mệnh đến kiểm tra. Chúng tôi không nhận được thông báo, có phải là đã có sự nhầm lẫn gì không? Giám đốc Trương rất ngạc nhiên, nếu như có hành động với quy mô lớn, bên cảnh sát sẽ có thông báo trước với bên khách sạn. Hơn nữa đây lại là khách sạn 5 sao, nếu cần phải kiểm tra, cũng nên thông báo trước một tiếng chứ. Nhưng bên khách sạn lại không nhận được bất kỳ thông báo nào. Nữ cảnh sát đó chỉ vào Chu Hân Minh đang ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh bảo, đó là người phụ trách hành động lần này của chúng tôi. Anh có vấn đề gì thì hỏi cô ấy, chúng tôi chỉ phụng mệnh hành động thôi. Giám đốc Trương bước nhanh đến trước mặt Chu Hân Minh, khách sáo hỏi, sĩ quan cảnh sát, nên xưng hô thế nào đây? Họ Chu. Sĩ quan cảnh sát Chu, tôi là giám đốc trực ban của khách sạn quốc tế, họ Trương. Giám đốc Trương tự giới thiệu về mình. Chu Hân Minh gật nhẹ đầu, nhưng lại chẳng nói gì. Cảnh sát hình sự và cảnh sát nhân dân đã bắt đầu yêu cầu người của khách sạn dẫn họ đi kiểm tra từng phòng. Nhìn thấy những cảnh sát đó lần lượt đi vào thang máy, giám đốc Trương vội nói, sĩ quan Chu, cô xem có phải có nhầm lẫn gì không? Khách sạn của chúng tôi không nhận được bất kỳ một thông báo nào cả. Cô xem, chúng tôi ở đây là khách sạn 5 sao, không thể so với những khách sạn nhỏ được. Tôi e, bên cảnh sát kiểm tra như vậy sẽ ảnh hưởng không hay lắm. Sĩ quan Chu, cô xem có thể tạm dừng không hành động được không? Đây là quyết định của chính quyền thành phố. Tối nay không chỉ khách sạn quốc tế, mà tất cả khách sạn ở thành phố Vọng Hải đều bị kiểm tra. Không có bất kỳ khách sạn nào ngoại lệ cả. Còn việc sẽ gây nên ảnh hưởng gì, đây không phải là việc bên cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi chỉ phụ trách việc thi hành mệnh lệnh. Nếu anh thấy có vấn đề gì thì có thể phản ánh lên cấp trên. Tôi không có quyền dừng cuộc kiểm tra lại. Chu Hân Minh cự tuyệt giám đốc Trương không chút khách khí. Những lời nói của cô khiến cho giám đốc Trương không biết làm sao cả. Tận mắt nhìn thấy hành động lần này không thể dừng lại của Chu Hân Minh, đành phải bước nhanh đến quầy tiếp tân, gọi điện thoại cho tổng giám đốc của khách sạn này. Y chẳng qua chỉ là một giám đốc trực ban của khách sạn, có nhiều việc y không thể tự mình quyết định được. Tạm thời không cần quan tâm giám đốc Trương báo cáo thế nào với tổng giám đốc của y, đã bắt đầu kiểm tra khách sạn. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, có vài người khách đã ngủ rồi, nhưng vẫn bị đánh thức. Phàn nàn, bất mãn là điều không thể tránh khỏi. Tuy có bất mãn và phàn nàn, nhưng kiểm tra và thẩm vấn vẫn phải tiến hành. Cái này không kiểm tra thì không thấy lo lắng, khi kiểm tra rồi thì phát hiện ra một đống vấn đề. Vì sao vậy? Là vì đây là khách sạn 5 sao. Trong mắt nhiều người khách sạn 5 sao là nơi an toàn nhất, cảnh sát sẽ không đến khách sạn 5 sao kiểm tra. Kết quả là nhiều người có tiền đánh bạc ở đây. Đây cũng là nơi mại dâm của các kỹ nữ cao cấp. Thậm chí có những người nổi tiếng ở thành phố Vọng Hải sống phóng đãng với các nữ minh tinh cũng bị tra ra. Cũng may hành động tối nay là quyết định đột ngột. Việc xảy ra trước so với tin tức được truyền đi. Những nhà báo cả ngày vất vả lặn lội đi moi tin tức, nội bộ, bát quái. Sẽ vui mừng ghê gớm, những thứ này đủ để họ viết liên tục trong suốt một tuần. tuy trọng tâm của hành động lần này là tìm cho ra những tên sát thủ đó, nhưng những người phạm tội cũng phải bắt. Chỉ có những người nổi tiếng vụng tình thì vờ như không để ý. Đã như vậy thì những người nổi tiếng đó cũng chán nản rời khỏi khách sạn. Chu Hân Minh cùng với Tiểu Triệu và một số người lên đến tầng 9. Tầng này là nhiều người ngoại quốc ở nhất. Chu Hân Minh lo Tiểu Triệu cùng anh em không chú trọng mấy đến lễ phép sẽ làm cho những người ngoại quốc hiểu nhầm. Cô đích thân cùng nhóm người Tiểu Triệu đi kiểm tra phòng. Cũng may là những người ngoại quốc này cũng rất hợp tác. Đều đem hộ chiếu của mình ra và chấp nhận thẩm tra. Thực ra, những người ngoại quốc này đa số là không nắm rõ tình hình của Trung Quốc. Ở các quốc gia Tây Phương, phương tiện ở Tây Phương luôn tuyên truyền các tin tức bất lợi như Trung Quốc là một quốc gia không có nhân quyền, pháp luật không an toàn, cảnh sát có quyền lực lớn nhất, có thể tùy tiện bắt người. Dẫn đến việc những người ngoại quốc này hiểu sai về tình hình của đất nước Trung Quốc. Vì thế mới không phàn nàn gì, ngược lại còn rất hợp tác nữa. Khi Tiểu Triệu gõ cửa phòng 911, bên trong xuất hiện một người đàn ông ngoại quốc xem có vẻ rất lão luyện, nhìn một nhóm cảnh sát đứng trước mặt, ánh mắt của người đàn ông ngoại quốc này lộ vẻ nghi ngờ, chỉ là chợt lóe lên rồi vụt tắt. Xin hỏi có việc gì thế? Người đàn ông đó hỏi bằng tiếng Anh. Người cảnh sát nhân dân biết tiếng Anh đã rất lịch sự nói rõ mục đích đến đây, mong người ngoại quốc này cũng sẽ hợp tác với công việc của cảnh sát. Người đàn ông này chính là Steven, nhưng sau khi đã qua thẩm mỹ, khác hoàn toàn với Steven trước đây. Cho dù Diệp Lăng Phi có đứng trước Steven, y cũng khó mà có thể nhận ra người đàn ông trước mặt chính là Steven. Steven cũng rất hợp tác trở vào phòng lấy hộ chiếu ra. Trên hộ chiếu có viết tên là Johan, đây chỉ là tên giả. Steven đương nhiên là không ngốc đến nỗi vẫn dùng cái tên của Steven. Người cảnh sát đó xem qua hộ chiếu của Steven, lại nhìn Steven một lượt, rồi lịch sự trả hộ chiếu lại. Chu Hân Minh không biết tại sao từ khi người đàn ông ngoại quốc này xuất hiện, cô luôn có cảm giác trên người người đàn ông này có một luồng khí khác thường mà cô không thể nói ra được. Bất chợt cô lại quan sát tỉ mỉ người đàn ông này một lượt nữa, cũng giống như những người ngoại quốc khác, chẳng có gì khác thường cả, chỉ là đôi mắt của người đàn ông này khiến cô thấy khó chịu, giống như đôi mắt đó có thể nhìn thấu tất cả. Ngài Johan, mục đích của ngài đến thành phố Vọng Hải là gì? Đang lúc Tiểu Triệu định bước đi thì Chu Hân Minh bất thình lình hỏi một câu. Steven rất lịch sự trả lời. Tôi rất hứng thú với môi trường đầu tư ở thành phố Vọng Hải, muốn đầu tư vào đây. Chu Hân Minh gật gật đầu, ánh mắt của cô lại nhìn vào đôi mắt của Steven, lần này không hiểu tại sao mà cái cảm giác sản sinh lúc nãy lại biến mất. Cô cười bảo, thành thật xin lỗi vì tối nay đã làm phiền ngài, chúng tôi rất hoan nghênh sự đầu tư của ngài. Nói không chừng sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp mặt. Chu Hân Minh nói xong liền dẫn người rời khỏi. Steven khóa cửa phòng, ánh mắt lập tức lóe lên tia sắc bén bị hắn cố giấu lúc nãy lại xuất hiện trong đôi mắt hắn. Nữ cảnh sát này cũng có khả năng phân biệt đó, hình như đã nhìn ra cái gì đó rồi. Steven nghĩ thầm, xem ra, mình cần phải trừ khử nữ cảnh sát này. Điều mà Steven lo lắng nhất chính là đôi mắt của mình, cần biết một điều. Cho dù hắn có thay đổi ngoại hình của mình như thế nào thì cũng không có cách nào thay đổi được đôi mắt. Lúc nãy Chu Hân Minh đặc biệt chú ý đến đôi mắt của Steven, khiến cho Steven nhận thức được rất có khả năng nữ cảnh sát này sẽ mang rắc rối đến cho hắn. Steven trở vào phòng, thông qua điện thoại vệ tinh, gọi điện cho Smith. Smith là liên lạc viên chịu trách nhiệm phân nhiệm vụ cho các sát thủ, nhưng lúc này khách sạn mà Smith đang ở cũng đang kiểm tra. Smith vừa tiện các cảnh sát kiểm tra xong thì nhận điện thoại của Steven. Smith không ngờ nhiệm vụ phân bố tối nay của hắn lại dẫn đến phản ứng lớn như vậy. Trước mắt phái đi 3 nhóm nhỏ hành động, trong đó đã có 2 nhóm có hồi âm rồi. Chỉ còn lại một nhóm hành động không có phản ứng gì. Dựa vào quy tắc của câu lạc bộ sát thủ, nếu trong vòng 1 tiếng sau khi hành động mà không có hồi âm, điều đó chứng tỏ hành động đã thất bại, cần lập tức đưa ra phản ứng. cắt đứt liên lạc với các nhóm hành động. Bởi vì hành động đột nhiên thất bại thì Smith sẽ hủy tất cả hành động tiếp theo của các nhóm nhỏ khác. Nhưng điều mà Smith lo lắng lúc này không phải là sự thất bại của một nhóm hành động, mà là vấn đề về thân phận của các nhóm hành động khác của câu lạc bộ sát thủ đã bí mật lẻn đến thành phố Vọng Hải. Hắn dựa vào thủ tục thông thường để vào Trung Quốc, không lo đến vấn đề điều tra thân phận. Nhưng những sát thủ khác đã thông qua con đường bí mật thâm nhập vào Trung Quốc thì có thể sẽ gặp rắc rối. Trong đó đa số đều làm hộ chiếu và thủ tục giả, chỉ cần bị kiểm tra thì rất dễ bị tra ra. Càng nguy hiểm hơn là trên người họ còn mang theo vũ khí nữa, càng dễ bị lộ thân phận. Đúng lúc này thì Steven gọi điện đến, Smith đành phải tạm thời không nghĩ đến. Trước mắt hắn báo cáo cho Steven về khó khăn sắp phải đối mặt. Một nhóm hành động đã mất tích rồi. Sau khi Steven nghe Smith báo cáo, đôi mắt hắn lóe lên một tia quét sạch, giống như phản ứng theo bản năng nghĩ đến giá trị sau khi nhóm này thất bại. Hắn không quan tâm đến sự sống chết của những sát thủ này. Trong cái xã hội này, chiêu mộ sát thủ là một việc rất dễ dàng. Làm thế nào để biến những sát thủ được chiêu mộ đến thành những sát thủ ưu tú nhất? Vấn đề mấu chốt chính là nằm ở kế sách. Steven chính là người có sở trường về sắp đặt kế hoạch. Hắn luôn có thể biến việc xấu thành việc tốt, hoặc là việc kiểm soát toàn thành phố bất lợi cho những sát thủ đó. Nhưng đối với Steven mà nói thì đó lại là một việc tốt. Chỉ ít thì trong đợt kiểm soát với quy mô lớn lần này, hắn có thể ngửi được hơi của Satan. Liên tưởng đến nữ cảnh sát lúc nãy quan sát mình tỉ mỉ, Steven tự nhiên cười lên. Smith, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm được Satan rồi. Không nên kích động. Hành tung của Satan được ẩn náu sau những mục tiêu mà chúng ta đã giết hoặc vừa bị giết. Đi điều tra xem mục tiêu của nhóm nhỏ ám sát bị thất bại đó. Tôi tin cho dù người đó không phải là Satan thì cũng là người có mối liên hệ nào đó với hắn. Tôi tin chính Satan đã làm cho nhóm hành động của chúng ta thất bại. Nếu tôi đoán không nhầm thì người của nhóm đó đã chết sạch hết rồi. Satan giống tôi, không thích để sót lại một ai. À, ngài liên lạc viên mà tôi yêu quý nhất, anh tiện thể làm nốt việc này, nhớ rõ tên Trung Quốc đó không? Lập tức trừ khử hắn, nếu không, hắn sẽ biến thành cửa đột phá để Satan tìm ra chúng ta. Trong trước mắt, Steven đã có thể nghĩ ra tất cả các tình huống có thể xảy ra. Hắn không muốn vì người Trung Quốc mà trước đây đã giúp họ liên lạc chỗ ở thành phố Vọng Hải mà để người mình bị bại lộ dưới sự uy hiếp của Satan. Khi Chu Hân Minh cùng nhóm người Tiểu Triệu lên đến tầng 10 thì nhận được điện thoại tổng bộ 110 của thành phố. Căn cứ vào việc người dân báo với cảnh sát thì khoảng 9 giờ tối nay, một tòa lầu ở khu phố cổ nghe thấy tiếng súng, ở hiện trường có 4 thi thể. Đáng chết, sao lại xảy ra chuyện này nữa? Chu Hân Minh cảm giác đầu mình phình to ra, sao hết chuyện này lại đến chuyện khác? Cô để lại một nhóm phối hợp với cảnh sát nhân dân tiếp tục kiểm tra các phòng, dẫn theo một số cảnh sát hình sự khác lập tức đến hiện trường. Trong lúc đợi Chu Hân Minh tới, hiện trường đã được cảnh sát nhân dân của trạm cảnh sát khu phố cổ phong tỏa bảo vệ. Không cần tìm pháp y đến kiểm tra thi thể, cũng có thể thấy được 4 người này là bị phát súng mạnh bắn chết. Xung quanh hiện trường đều là hố đạn. Đội trưởng Chu, 2 tên ngoại quốc bị đánh thành một đám than tổ ong, còn 2 tên bị dao đâm xuyên tim. Xem ra vụ án này thật nan giải đây. Tiểu Triệu xem một lượt hiện trường, tâm hớp miệng nói, chị Chu, sao em cảm thấy 4 tên ngoại quốc này chẳng giống người tốt gì hết? Sao trên người lại mang theo vũ khí? Làm sao mà Chu Hân Minh không nhìn ra được chứ? Cô đi một vòng quanh hiện trường, có thể đoán được 4 người ngoại quốc này không phải là người bình thường rồi. Rất có khả năng đây là những sát thủ điều tra lần này. Nhưng, từ hiện trường cho thấy, 4 người này ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Nếu nói 4 người này là sát thủ chuyên nghiệp, điều đó chứng tỏ có người mạnh hơn đã từng xuất hiện ở đây. Hơn nữa thủ đoạn giết người đã được thông qua sự huấn luyện. Rất nhanh, từ vị trí của một chuyên gia súng đạn nhìn nhận, phán đoán ban đầu 2 người trong số đó bị khẩu súng trường hàng loạt AK hỏa lực mạnh bắn chết. Súng trường hàng loạt AK vẫn luôn là vũ khí tối ưu nhất của các tổ chức, bởi vì hỏa lực mạnh, khó bị trục trặc nên rất nổi tiếng. Chu Hân Minh lập tức nghĩ tới một người, đó chính là Diệp Lăng Phi. Tất cả phán đoán có được từ hiện trường, cũng chỉ có Diệp Lăng Phi có được loại thực lực này. Vì Diệp Lăng Phi đã từng nói cho cô biết, người của tổ chức Lang Nha đã vào thành phố Vọng Hải rồi. Chu Hân Minh không thay đổi sắc mặt, ra hiệu cho người của đội cảnh sát hình sự tiếp tục thăm dò hiện trường, rồi cô đi ra bên ngoài căn lầu đó, tìm một nơi xung quanh không có ai để gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lúc này đang trên đường trở về khu biệt thự, sau khi nhận điện thoại của Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi không có gì phải giấu giếm cả, rất vui vẻ thừa nhận đó là người của hắn làm. Anh điên rồi, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì hả? Chu Hân Minh cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, sợ có người nghe cô nói. Giọng cô hạ đến mức thấp nhất, kèm theo ngữ khí trách móc. Anh làm như vậy càng khiến cho sự việc càng ngày càng lớn thêm đó. Bốn mạng người đó, hơn nữa anh còn dùng súng trường. Việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành phố Vọng Hải. Em có muốn nén xuống cũng không nén được. Hân Minh, em không cần phải nén xuống. Anh tin rất nhanh sẽ có chuyện xảy ra khiến cho tụi em không để ý đến chuyện này nữa. Tiện thể chỉnh sửa với em một chút. Không phải bốn mạng người mà là sáu mạng người. Sáu người này là một nhóm của câu lạc bộ sát thủ. Hai người trong số đó muốn ám sát nhạc phụ của anh tối nay. Rất không may, hai tên ngốc đó đã bị người của anh khử rồi. Đừng có cho rằng người của câu lạc bộ sát thủ chỉ có sáu người mà thôi. Lúc nãy anh nói chỉ là một nhóm thôi, còn có rất nhiều nhóm phân tán ở thành phố Vọng Hải. Việc mà em cần làm lúc này chính là mau chóng bắt cho được những người này. Thuận tiện nhắc nhở em luôn, rất rõ ràng là có người đang giúp đỡ những người ngoại quốc này. Em có thể điều tra ra căn phòng đó là do ai thuê. Bắt người này lại, như thế có thể tìm ra những nhóm khác. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận thôi. Theo anh thấy, câu lạc bộ sát thủ phân làm hai bộ phận, một bộ phận sẽ ở những nơi như khách sạn, những người này thì không dễ dàng ra tay được, còn một bộ phận sẽ ở những khu dân cư bình thường hoặc ở những nơi khó bị phát giác, để tiện cho tùy cơ hành động. Nếu em có thể tìm được người giúp những sát thủ này thuê phòng, thì sẽ bắt được một bộ phận người của câu lạc bộ sát thủ, hơn nữa em phải mau chóng tìm ra, nếu không em chỉ tìm được thi thể thôi. Còn nữa, hãy lục soát những nơi rất dễ bị bỏ qua như những căn lầu cũ kỹ, những công xưởng bỏ hoang. Hoặc cũng có thể những nơi đó cũng có sát thủ. Chu Hân Minh cảm giác đầu mình đau như bố bổ. Sao mà nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy toàn cảm giác giống như cả thành phố Vọng Hải đều là sát thủ. Diệp Lăng Phi, em hiểu rồi, em sẽ phái người đi kiểm tra. Nhưng mà... em yêu cầu anh không được hành động nữa, đừng gây thêm phiền phức cho em. Chu Hân Minh hình như là đang ra lệnh cho Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong, mỉm cười bảo, Hân Minh, anh định về ngủ đây, em yên tâm đi, việc còn lại đều là việc của cảnh sát các em. Đối với anh mà nói, bây giờ anh đang kỳ vọng ngày mai khi mặt trời mọc, nghe được tin vui là em bắt được Steven. Đương nhiên, đối với em, đối với cả thành phố Vọng Hải, đêm nay chắc chắn không phải là một đêm yên lặng. Nói đến đây, Diệp Lăng Phi ngừng lại một lúc, rồi từ từ nói, hãy mặc áo chống đạn vào, đừng quá mạo hiểm. Em biết rồi, Diệp Lăng Phi, anh cũng cẩn thận. Chu Hân Minh trước khi cúp máy, không quên dặn dò Diệp Lăng Phi. Sau khi cúp máy, Chu Hân Minh nhanh chân trở vào hiện trường, ra lệnh với Tiểu Triệu. Lập tức truy tìm ai là người thuê căn nhà này, thuê từ đâu? Đội trưởng Chu, giờ là nửa đêm rồi, đi đâu tìm chứ? Hay để ngày mai chúng ta tìm vậy? Tiểu Triệu nói, em thấy mình nên điều tra thân phận của những người này. Không cần thiết, mấy người này đều là sát thủ, không cần thiết xác minh thân phận. Bây giờ cậu lập tức dẫn người đi tìm cho ra ai là người thuê căn phòng này. Người này hiện giờ đang ở đâu mau tìm cho ra, càng nhanh càng tốt. Vâng, Tiểu Triệu đáp một tiếng, đang lúc định quay đi lại nghe Chu Hân Minh nói, thông báo cho cục trưởng Triệu nói là chúng ta đã tìm ra hung thủ giết hại con trai bí thư Từ rồi. Tiểu Triệu sững sờ, lập tức hiểu ra, liền gật đầu trả lời, đội trưởng Chu, em hiểu rồi. Chu Hân Minh khẽ thở dài. Lúc này cô chẳng rõ rốt cuộc là mình đang làm cái gì nữa. Hầu như mọi hành động của mình đều do Diệp Lăng Phi dẫn dắt. bản thân đã trở thành con cờ của Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, hiến dâng tất cả cho anh. 11 giờ tối, vốn dĩ là một đêm với khoảng thời gian nóng bỏng nhất của cuộc đời, lại vì cuộc hành động chớp nhoáng đã để cho các quán bar, khu vui chơi giải trí lớn nhỏ của thành phố Vọng Hải đã đóng cửa sớm hơn. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng đã nhìn thấy rất nhiều cảnh sát xuất hiện ở các con đường, khách sạn, các khu giải trí. Một vài nam nữ không xem tin tức thì đành phải thu lại tâm trạng vốn định phóng túng, ngoan ngoãn trở về nhà. Lời nói chuyện của thị trưởng Điền trên TV không hề thu hút được sự sợ hãi của toàn thành phố. Ngược lại, có rất nhiều người dân thành phố lại tin tưởng chính quyền vì chính quyền đã khẳng định công khai chuyện này. Càng tin chính quyền thành phố Vọng Hải có năng lực bảo vệ an toàn cho họ. Người Trung Quốc cần nhất điều gì? Cần chính quyền thẳng thắn với những người dân bình thường của thành phố, công khai hóa tất cả những tin tức. Đó chính là điều mà người dân thành phố cần, càng che giấu càng tạo nên sự khủng hoảng. Bây giờ, sau khi tất cả đã được công khai, thì ngược lại họ tự cảm giác rằng đã được sự bảo vệ an toàn của thành phố Vọng Hải. Thế là, trung tâm 110 của thành phố trở thành ban ngành bận nhất của thành phố Vọng Hải. Những người dân thành phố không ngừng thông báo những gì họ biết được đến trung tâm 110. Tất cả những người của trung tâm 110 đều được triệu tập. Mười mấy máy điện thoại của cảnh sát không ngừng đổ chuông. Mười mấy nhân viên tiếp điện thoại tập hợp hết những tin báo lộn xộn lại, đưa cho hơn 30 cảnh sát nữ tập hợp tin tức và phân tích ra những nhóm nhỏ. Sau khi thông qua phân loại và phân tích của các nhóm nhỏ, sẽ chuyển những tin tức có tác dụng về tổng bộ cảnh sát. 4 chiếc xe cảnh sát dừng trước khu nhà ở cao tầng bên bãi biển. Chu Hân Minh cùng mọi người xuống xe. Thông qua việc truy tìm người thuê nhà, nhanh chóng tìm ra được người đã thuê căn phòng đó là một công ty chuyên thuê cho người ngoại quốc ở. Công ty cho thuê này có tên là Hải Vận, chuyên thuê phòng trực tiếp cho người ngoại quốc. Chu Hân Minh cùng cảnh sát hình sự lập tức đến nơi ở của đại biểu pháp nhân của công ty này. Khoảng gần hơn 20 cảnh sát hình sự xông vào khu nhà ở cao tầng này. Một cảnh sát đưa thẻ chứng nhận cho bảo vệ ở đây xem, ngầm ý bảo người bảo vệ này không cần có bất kỳ hành động gì cả. 4 cảnh sát khác thì canh chừng khu vực thang máy và thang bộ. Chu Hân Minh dẫn theo số cảnh sát còn lại bước vào thang máy lên tầng 13. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy có 2 người ngoại quốc đang đứng trước thang máy. 2 người ngoại quốc đó nhìn rõ bên trong thang máy có rất nhiều cảnh sát thì sửng sốt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, làm ra vẻ điềm nhiên tiếp tục đợi thang máy. Chu Hân Minh cùng cảnh sát chạy thẳng đến phòng ở của đại biểu pháp nhân đó. Vừa chạy được mấy bước, Chu Hân Minh đột nhiên quay người lại hét lên, đứng lại. Chu Hân Minh hét ra câu này bằng tiếng Anh, nhưng 2 tên ngoại quốc đó sau khi nghe câu nói này vẫn quay người lại và rút súng ra. Tránh mau, Chu Hân Minh quính lên, hét to một tiếng vội nằm xuống nền nhà. Nhưng vẫn có vài cảnh sát chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng súng nổ bằng, bằng. 2 cảnh sát trúng đạn ngã xuống sàn nhà. Những cảnh sát còn lại lúc này mới có phản ứng, lần lượt nằm sấp xuống. Chu Hân Minh nắm cây súng, nhắm bắn 2 người đó. Nhưng phản ứng của 2 tên ngoại quốc này quá nhanh. Sau khi chỉ bắn 4 phát súng liền đi vào thang máy. Đến khi Chu Hân Minh cùng mọi người chạy tới thang máy đã bắt đầu chạy xuống rồi. Chu Hân Minh một mặt gọi điện thông báo cho những người canh giữ thang máy dưới lầu, một mặt gọi cấp cứu cho 2 cảnh sát trúng đạn. 2 cảnh sát đó, một người trúng thương tương đối nặng, một viên đạn đã xuyên qua bụng cảnh sát đó, nên chảy máu quá nhiều. Còn người kia lại trúng đạn ở cánh tay, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đội trưởng Chu, người đã chết rồi. Tiểu Triệu chạy ra từ nhà của đại biểu pháp nhân đó, vội vàng nói, đã tắt thở rồi, thi thể còn trong phòng khách. Thông báo cho những người ở bộ phận khác đến hiện trường. Chúng ta đuổi theo 2 tên sát thủ đó, Chu Hân Minh dặn dò. Đợi khi người của Chu Hân Minh xuống tới tầng 1 đã nhìn thấy 4 cảnh sát dưới lầu đều nằm trong vũng máu. Đáng chết. Chu Hân Minh mắng một câu, Cô nhìn thấy bóng dáng của hai tên ngoại quốc đó ở cổng chính biến mất trong nháy mắt. Thời gian không cho phép cô nghĩ nhiều, cô liền cầm súng đuổi theo, Tiểu Triệu và mười mấy cảnh sát cũng đuổi theo. Bên cạnh tòa nhà ở cao tầng này là bãi biển, hai tên ngoại quốc này không chạy men theo đường lớn mà lại chạy ra biển, nhảy vào trong đá ngầm và đã mất dạng luôn. Đá ngầm ở đây rất nhiều, lại cộng thêm đêm tối mịt. Muốn bắt được hai tên sát thủ này không phải là chuyện đơn giản. Càng huống chi hai tên này có súng bên người. Ai biết trốn ở đâu mà bắn. Lập tức thông báo tổng bộ tiếp viện. Chu Hân Minh ra lệnh. Mười mấy cảnh sát tay cầm súng, đang tìm vật chắn. Từ từ tìm trên phiến đá ngầm ngoài biển. Tìm khoảng mười mấy phút, đột nhiên một cảnh sát hô lớn, phía trước có bóng người. Vừa dứt lời, một tiếng súng trong vắt nổ lên, theo sau là người cảnh sát đó ngã xuống đất. Những cảnh sát hình sự tuy được qua huấn luyện nhưng làm sao có thể là đối thủ của sát thủ chuyên nghiệp quốc tế. Lần va chạm này càng thấy rõ được kinh nghiệm của những cảnh sát hình sự này chưa đủ, lại ba cảnh sát nữa bị đánh ngã xuống. Chu Hân Minh hoang mang, lúc này chợt nghĩ tới Diệp Lăng Phi, cô ước gì Diệp Lăng Phi có ở đây, nếu vậy. Hai tên sát thủ này tuyệt đối không thể trốn thoát được. Nhưng lúc này, cô chỉ có thể sốt ruột đợi quân tiếp viện tới. Khi tiếng còi báo động của cảnh sát phá vỡ không gian tĩnh mịch, Chu Hân Minh mới thấy nhẹ nhõm được. Mười mấy chiếc xe cảnh sát rít qua, trên xe nhảy xuống một đoàn cảnh sát vũ công. Tốc độ và kinh nghiệm của cảnh sát vũ công hơn hẳn cảnh sát hình sự, nhanh nhóng bao vây vùng duyên hải lục soát. Tiếng chó săn phục lẫn nhau. Để tìm hai tên sát thủ, lực lượng cảnh sát vận dụng đến 5-60 người. Nhưng đã tìm hơn một tiếng lại không hề thấy bóng dáng của hai tên đó. Hai tên ngoại quốc này giống như bốc hơi biến mất vậy. Mãi đến cuối bãi biển phát hiện dấu chân của hai tên này, mới khẳng định hai tên này nhảy xuống biển, đã trốn khỏi sự truy bắt. Chu Hân Minh giận dữ nện đấm tay vào xe, cắn môi, không nói ra lời nào cả. Cùng lúc với Chu Hân Minh vây bắt hai tên sát thủ này, còn có cảnh sát vũ công và cảnh sát nhân dân khiển khai hành động đối với tòa chung cư che khuất, các nhà xưởng bỏ hoang và một số tòa nhà bỏ hoang. Đây chính là những manh mối mà dân thường thành phố Vọng Hải cung cấp. Trong những manh mối đó có một vài chứng cứ là giả, cũng có một vài điểm tụ tập của xã hội đen, không thể tránh khỏi xảy ra việc đỏ súng. So với cảnh sát hình sự, sự tiến công của cảnh sát vũ công có phần sát thương lớn. Trong một đêm hành động, tổng cộng công kích 5 địa điểm tập trung của các sát thủ câu lạc bộ sát thủ, trong đó đánh chết 13 tên sát thủ, đánh bị thương 10 tên, trong đó 8 tên bị thương nặng. Sau khi 8 tên đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu thì có 6 tên không chữa trị kịp thời đã bỏ mạng, bắt sống 5 tên, ngoài ra có 2 tên chạy thoát. Tuy hành động nhận được kết quả vẻ vang, nhưng cảnh sát vũ công và cảnh sát hình sự bên này lại trả giá gấp mấy lần, thương vong lên đến hơn 100 người. Từ đó có thể nhận thấy thành phố Vọng Hải bức thiết phải có một đội cảnh sát đặc công. Đây cũng là trọng điểm mà sau này thành phố Vọng Hải cần thành lập nên đội cảnh sát đặc công. Nguyên nhân của Phi Lang, trên thực tế chứng minh sau khi Phi Lang ủng hộ việc thành lập đội cảnh sát đặc công, trong hành động đả kích chống tổ chức khủng bố và quét sạch bọn xã hội đen, đạt được nhiều thành quả về các phương diện tốc độ phản ứng, thương vong, đả kích, đều hơn hẳn đội cảnh sát vũ công. Còn sau này cảnh sát vũ công bị đội cảnh sát đặc công, Phi Lang thay thế lại là một chuyện khác. Bất luận thế nào thì đêm đầu tiên của cuộc hành động chớp nhoáng đã nhận được thành quả huy hoàng khiến cho chính quyền thành phố rất hài lòng. Trong một đêm hành động, không chỉ trọng điểm đả kích tổ chức sát thủ mà còn đả kích phần tử xã hội đen. Bắt được hơn 100 tên xã hội đen, 55 tên nghiện, 18 tên tội phạm trốn trại. Trong đó bắt được hung thủ giết cả nhà họ Lý ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã được công an liệt vào tội phạm truy nã nghiêm trọng. Trương Hoài Sinh, phá hủy 20 sòng bạc, bắt gần 100 kẻ chơi bạc, hơn 90 điếm mại dâm, đánh gọn một đội trộm cướp, bắt được 8 tên trong đoàn. Từ khi thành lập thành phố đến nay, hành động chớp nhoáng là hành động đầu tiên lớn nhất bên phía cảnh sát. Sau khi Điền Vi Dân nhận được báo cáo vào sáng sớm ngày thứ 2, quá phấn khởi lập tức gọi điện cho Triệu Thiên Tiêu, khen Triệu Thiên Tiêu hành động lần này làm rất tốt, đồng thời cần phải tiếp tục đả kích, nhất định phải thành lập nên một môi trường trị an tốt đẹp cho nhân dân thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi lười biếng đi vào phòng rửa mặt, trước khi đánh răng hắn còn ngáp thêm vài cái. Tối qua nằm lăn qua lăn lại mãi, vừa tờ mờ sáng hắn đã dậy rồi, luôn cảm giác ngủ không được ngon giấc. Hừ, xem ra mình đã già rồi. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm một câu, rồi húc một ngụm nước trong ly, sục trong miệng một lúc lâu, mới chịu nhổ ra, tay phải cầm bàn chải đánh răng, và đánh rất kỹ càng. Bạch Tình Đình mặc đồ ngủ chuẩn bị đi vào phòng tắm, lúc đi qua phòng rửa mặt nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang quay lưng lại phía mình đánh răng, cô nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đi tới sau lưng hắn, trong lúc hắn đang ngửa cổ lên súc miệng, Bạch Tình Đình bất thình lình thọt tay vào nách hắn, gãi gãi cho hắn nhột. Diệp Lăng Phi ngay lập tức nuốt luôn ngụm nước, hắn vội vàng nhổ vào bồn nước, nước súc miệng đã bị hắn nuốt vào hết rồi, ở đâu mà nhổ ra được chứ?